Long Tế, chương 120, làm màu. Góc truyện audio.com. Chấm, cưa chị, xin hỏi, nhân viên phục vụ đưa mắt nhìn Lý Tuyết, định hỏi có phải Lý Tuyết thanh toán hay không? Lý Tuyết chỉ về phía Trần Phong, vội vàng cắt ngang, đừng hỏi tôi, hỏi anh ta ấy, anh ta thanh toán. Nhân viên phục vụ đành quay ra nhìn Trần Phong. Trần Phong không nói gì cả, chỉ cười nhẹ một cái nói, quẹt thẻ nhé. Nhân viên phục vụ có vẻ rất bất ngờ. Người đàn ông trước mặt cô, nhìn thế nào cũng không thấy giống người có thể rút ra được 1.800.000. Có điều bụng thì nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn tươi cười nói, thưa anh, xin mời anh đi theo tôi tới quầy thanh toán. Mọi người đều đi theo ra khỏi phòng, tiến về phía quầy thu ngân. Mọi người nhìn cho kỹ Trần Phong nhé, đừng để anh ta chạy mất. Lý Tuyết lớn tiếng nhắc nhở, Lý Tuyết, chồng mình không phải loại người đó. Hạ Mộng dạo mặt lạnh nói, hành vi này của Lý Tuyết, đúng kiểu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Phong đã nói sẽ mời khách, thì đừng nói là 1.800.000, cho dù là 18.000.000 anh cũng sẽ mời. Lý Tuyết cười chế giễu, nói, Hạ Mộng Giao, Trần Phong là chồng của cậu, chứ có phải chồng mình đâu có biết anh ta là người như thế nào, nếu như anh ta nuốt lời, nhân lúc chúng ta không để ý bỏ chạy mất, vậy thì 1.800.000 đó cậu trả à, cậu. Hạ Mộng Giao tức nghẹn họng, cô phát hiện ra là đôi co với loại người can quấy như Lý Tuyết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Sắc mặt mấy người đàn ông thay đổi, bắt đầu ngó về phía Trần Phong đầy vẻ khó chịu. Lý Tuyết nói không phải không có đạo lý. 1.800.000 này, Trần Phong nếu như bỏ chạy thật, nghĩ xa một chút thì, từ Đông Lương chắc chắn sẽ không trả hết. Giỏi lắm thì cũng chỉ chi ra mấy trăm nghìn, chỗ còn lại chẳng phải sẽ là bọn họ phải chia nhau sao? Mỗi người ít cũng phải 3-40 nghìn. 3-40 nghìn, chỗ đó tính ra cũng phải 6 tháng lương của đa số bọn họ rồi. Nếu chi ra cho một bữa ăn thì bọn họ sẽ đau lòng chết mất. Cứ như vậy, một đám người vây Trần Phong lại ở quầy thu ngân. Vừa hay Lưu Bác cũng ở đây. Có điều lúc này Lưu Bác không mấy thiện cảm với đám người đó. Đặc biệt là từ Đông Lương, ấn tượng anh ta để lại cho Lưu Bác xấu thậm tệ. Thanh toán đi, tôi đang chờ gọi anh là bố đấy. Lý Tuyết khoanh tay, lạnh nhạt nhìn Trần Phong. Vương Dài Manh thì cứ ôm lấy cánh tay của Từ Đông Lương. Chờ xem Trần Phong làm trò cười. Hoàn cảnh của Trần Phong cô ta biết rất rõ. Là một tên giao hàng. Cho dù mấy năm nay có dành dụng tiền, chắc chắn cũng không được bao nhiêu. Chi ra 1.800 còn được. Chứ 1.800.000 thì đúng là nằm mơ. Trần Phong cười, rút trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho nhân viên thu ngân. Thấy Trần Phong có vẻ rất tươi tỉnh, Lý Tuyết cau mày, tên vô dụng này, lẽ nào anh ta có nhiều tiền như vậy thật? Trong thẻ này của anh có 1.800.000 thật sao? Lý Tuyết không nhịn được hỏi, Trần Phong cười như không cười. Cô sợ sao? Còn lâu, tôi sao có thể sợ được chứ? Lý Tuyết sướng cổ, cứng đầu giải thích, tôi chỉ sợ anh lấy một cái thẻ không ra làm màu thôi. Đến lúc đó còn làm mất mặt cả đám chúng tôi nữa. Lý Tuyết nói đúng đấy. Mộng Giao, nếu như trong thẻ của chồng cậu thật sự không có tiền, thì cũng không cần phải làm màu đâu. Ở đây mình có một cái thẻ, trong thẻ có 3.000.000, mình có thể cho chồng cậu vay, đợi sau này có tiền rồi trả mình cũng được. Từ Đông Lương nói rồi rút ra một tấm thẻ màu đen vàng. Nhưng ý của anh ta rất rõ. Tiền là cho Trần Phong vay, chứ không phải là tặng cho Trần Phong. Nếu như anh không trả được, Hạ Mộng Giao thân là vợ của Trần Phong, e là chạy không thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Chấm, không cần đâu, chồng tôi có tiền mà. Hạ Mộng Giao lạnh lùng đáp, có tiền. Vương Dài Manh khẽ nhếch mép chê cười. Một tên shipper thì lấy đâu ra tiền. Lúc này nhân viên thu ngân cuối cùng cũng dùng máy POS để quẹt thẻ của Trần Phong. Thẻ ngân hàng đi qua khe quẹt thẻ. Máy tính hiện lên một dãy số 0. Ngay tức khắc, đồng tử của nhân viên thu ngân thu bé lại. Không ngừng lấy tay dụi dụi mắt. Sao thế?